ngọt đắng như tình yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Kể từ cái lần ấy, bỗng ngày nào nó cũng được đám tụi Tuấn rủ đi chơi cùng à, và đương nhiên thì nó cũng trở thành một tâm điểm cực kỳ nóng hổi của cả trường vì nó là đứa con gái duy nhất từ trước đến giờ được cả nhóm hot boy của trường rủ đi chơi chung. Như vậy hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Ai nấy cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ, riêng nó thì chẳng chuẩn bị được gì cả vì con Soyoung giận nó. Tội của Tuệ là theo trai bỏ bạn, theo trai bỏ bạn, theo trai bỏ bạn, theo tê, đúng là hết nói nổi. Chỉ có cái việc giảng hòa với con Soyoung là đủ mệt rồi, đã vậy, đám tụi Tuấn vẫn cứ rủ nó đi chơi nữa chứ. Dối quá, Soyoung ơi, hay là mày đi chơi cùng tao với tụi Tuấn đi. Nhóm mình đi chơi với nhóm nó. Ok, nó nói, hừ, lại theo phe trai, tao nhớ ngày xưa mày ngây thơ lắm mà, sao giờ mê trai vậy? Hả, Soyoung bắt lỗi nó, tại, mấy thằng cha, đó cho tao, ăn, kem, đó, biết ngay mà, con chó tham ăn nha mày. Con Soyoung vừa nói vừa chỉ tay vào mặt nó, đi với tụi kia, mày chả phải hám trai sao? Được đi chơi chung với trai đẹp, sướng thế còn gì, bụp, lời nói của nó như một mũi tên xuyên thẳng vào tim đen của con Soyoung. À thì, tao tha cho mày lần nấy thôi đó, kia, để tao nhắn với tụi kia. Nó, nhanh lên mày, ê mà chút xíu nữa đi đâu mày, hả, đi ăn ở MC Donan, fan Obama, ê, nó, Tuấn, gì, Nhật Khang, sao, Đức Anh, chút nữa nhóm bạn tao đi chung với nha, cách chương.